Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, trang 78. Thật vậy chăng? Thật vậy chăng? Phòng ở chủ nhân ngạc nhiên mà nhìn trước mắt Tiểu Mầm, Hải Vi Nhĩ. Thật sự, Hải Vi Nhĩ, tuy rằng ta còn không có loại quá, nhưng là lý luận thượng là cái dạng này, một đống phòng ở trước cửa đất trống chỗ. Eliza mở to hai mắt, nhìn về phía bên cạnh phụ nhân. Gì, ta không có nghe được đặc biệt tạp âm. Người nơi này là không có quỷ dị sinh vật, nha. Thật vậy chăng? Phụ nhân hưng phấn mà một phen bế lên Eliza. Chúng ta Eliza thật là thông minh nhất, đáng yêu nhất tiểu cô nương. Eliza, hì hì, không có, không có, ta đều nói đã không có. Ensa vẻ mặt bực bội mà từ một gian trong phòng đi ra, mặt sau đuổi theo người. Ensa, Ensa, xin bớt giận, ngươi nhìn nhìn lại, Ensa tức giận đến dậm chân. Phiền đã chết, ngươi như thế nào nhiều như vậy vô nghĩa. Angela cắn Ensa góc áo nhẹ nhàng khẽ động, Ensa hít sâu một hơi, Ensa. Đây là cuối cùng một lần. Ellen từ gym ra tới, đỉnh đầu chim sơn ca, trên tay dẫn theo một rổ trứng gà, sau đó bị bao quanh vây quanh. Ellen, Ellen, ngươi mau đi nhà ta giúp ta nhìn xem, nhà ta sàn nhà hạ đến tột cùng trốn rồi cái gì. Ngươi đừng có gấp, Ellen, tới trước nhà ta tới, nhà ta liền ở bên kia, hai bước lộ liền đến. Người đoạt cái gì đoạt? Mặt sau xếp hàng. Bài cái gì bài? Ta, ân, Ellen, người này trong rổ là cái gì? Muốn bán sao? Nghe được động tĩnh vội vàng ra tới gym. Đừng có gấp, đừng có gấp. Đại gia hiện tại ta nơi này làm đăng ký. Chúng ta từng bước tới. Nga, cái kia là trứng gà. Là muốn bán, trứng gà. Có thể ăn sao? Như thế nào ăn? Từ từ, cái gì có thể ăn? Có thể ăn, ta muốn mua. Ai, lì áo, Arthur từ một cái trong phòng toát ra đầu tới. Đối với lì áo hô, lì áo, này trong phòng có cái quỷ hồn. Người mau tới thu một chút, lì áo khiêng thiết chùy. Hảo đâu, ngày ấy hôi điểu bị đuổi đi lúc sau. Chấn dân tựa hồ đều minh minh cảm giác được áo lợi chấn tựa hồ trở nên an toàn lên, lại không biết. Từ chỗ nào truyền ra lời đồn, nói chỉ có đại trong phòng người, mới có thể tìm được dấu ở nhà ở trung cổ quái sự vật. Cũng đem này thành công mà giải quyết rớt, này gần 10 năm tới chấn dân nhóm tránh còn không kịp. Đại phòng, đột nhiên trở nên được hoan nghênh lên, ếch, trừ bỏ lị áo. Arthur, Ellen, Eliza, Hải Vi Nhĩ, thậm chí Ensa đều bị tranh đoạt muốn bọn họ đi các gia nhìn kỹ xem, rốt cuộc Lỗ Tư nghịch ngợm. Cả nhà tao chú chuyện này, ngầm đại gia nhưng đều là truyền khắp, bất quá, muốn thật nói lên, đại trong phòng được hoan nghênh nhất vẫn là Sam, trong nhà có hay không quỷ dị sinh vật tự nhiên. Quan trọng, nhưng trong nhà này cũ xưa mạch điện. Nhưng cũng đã sớm nên kiểm tu a. Sam một người căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc. Vội vàng triệu tập khởi chính mình biết được khoa điện công quen tay. Từng nhà mà cha khởi mạch điện tới, Betty, tự nhiên là ở vội xưởng may sự tình, đã từng xưởng may các cô nương phần lớn đều đã làm người phụ. Nhưng vừa nói khởi xưởng may muốn một lần nữa xây lên tới. Đều lập tức cởi tạp dề. Gia nhập tới rồi Betty cùng Khải Lị chế y đội ngũ bên trong, Maria suốt ngày không biết ở vội chút. Cái gì, thường xuyên nhìn đến nàng ở các gia các hộ chi gian chạy tới chạy lui. Thường thường gặp được cá nhân liền phủ nhĩ nói thượng vài câu. Không biết là ở thông đồng chút cái quỷ gì chủ ý, trên cơ bản. Chỉ có lị áo coi như là ăn không ngồi rồi, vẫy vẫy tay thu quỷ hồn. Arthur bị chặn lại xuống dưới. Tiếp tục hỏi sự, lị áo một mình một người. Khiêng thiết chùy, từ trung tâm quảng trường suối phun bên cạnh ao biên đại động bên đi ngang qua, lì áo. Sách, không quá minh bạch vì cái gì mỗi người nhìn đến chính mình đều trốn tránh đi, áo lợi chấn chấn dân. Lì áo khiêng thiết chùy trở lại cửa hàng của mình bên trong, trung thành, công nhân nhất hào đang ở. Cô độc mà chà lau mặt đất cửa hàng bên trong vẫn là không. Lộ tây thiết kế còn đang ở nỗ lực giữa, lì áo đi vào quầy. Ngồi xuống, tùy tiện lấy ra một cái dương mở ra tìm kiếm lên, đây là từ mã đàn guitar nhóm ra lấy về tới cái. Dương, cũng chính là lỗ tư theo như lời bắt được đồng hồ quả quýt cái dương kia, đòn cùng mã cát nói cái. Dương này vẫn luôn liền ở nơi đó. Cũng không biết là vị nào trưởng bối lưu lại đồ vật, cái dương thượng viết, Ellison, tên, Ellison. Hình như là ta một cái tổ tông, Arthur hồi ức nói. Lị áo ngươi phía trước xem qua, kia bổn về áo lợi trấn ký lục, chính là nàng viết, Don, nếu cái dương này thuộc về Arthur tổ tông, kia cái dương này liền còn cấp Arthur đi, mã cát. Chúng ta cũng sợ nơi này lại cất giấu cái gì nguy hiểm đồ vật, Arthur nhỏ giọng đối lị áo nói. Ta phía trước cảm giác được đặt những thứ khác, giống như chính là cái này, lị áo vui sướng mà duỗi tay tiếp được, nhưng trừ bỏ kia đồng hồ quả quýt. Cùng với da dê thư toàn bộ bị lị áo góp nhặt. Trong dương giống như không có gì đặc biệt, mấy chương trống trơn giấy trắng. Đã khô cạn mực nước bình. Rớt mau lông chim bút, cùng với một khối lớn bằng bàn tay màu đen bố. Ra, lị áo cầm lấy tới nghi hoặc mà nhìn nhìn, nhận không ra là cái gì tài chất, hệ thống. Nhưng sinh thành màu bạc đồng hồ quả quýt, hay không sinh thành, lị áo, sinh thành, ngân quang lấp lánh đồng hồ quả quýt xuất hiện ở lị áo trong tay, lị áo mở ra đồng hồ. Quả quýt. Đồng hồ quả quýt nội sườn khảm một chương ảnh chụp. Trên ảnh chụp là một cái tóc đỏ tóc dài nữ tử. Nữ tử tướng mạo cùng Arthur có ba phần tương tự, chỉ là cùng Arthur loáng thoáng u buồn bất đồng. Này nữ tử trên mặt càng có rất nhiều tự tin cùng rộng rãi, hệ thống. Nhưng sinh thành Ellison du ký hay không sinh thành, lì áo, sinh thành. Không có quỷ dị lực lượng màu đen da dê thư xuất hiện ở lị áo trong tay, lị áo sau này. Một năm, nhàn nhã mà bắt đầu lật xem lên. Hết chương.